Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2273, phá hủy vực sâu thông đạo. 2. Đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy Dương Nghị động tác, Thạch Vĩnh Yên giống như U Linh xuất hiện tại vô số vực sâu trong ma tộc. Dữ tợn gầm một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, một đạo sắc cột sáng ngưng kết mà thành, còn như tia chớp màu đỏ ngòm hướng Dương Nghị đánh tới. Đối mặt Thạch Vĩnh Yên oanh kích, Dương Nghị thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái tấm chắn, ngăn tại hắn trước người. Ầm ầm, tại một đạo tiếng nổ lớn bên trong, cái kia một đạo huyết sắc cột sáng đánh vào Dương Nghị trên tấm chắn, đem Dương Nghị trực tiếp đánh bay. Ngay sau đó, từng đạo hào quang màu đỏ ngòm gắt gao quấn quanh ở Dương Nghị trên thân, nhường Dương Nghị trên thân bốc lên từng đợt huyết sắc sương mù. Bị thương nhẹ, Dương Nghị thần sắc không thay đổi, trong mắt hung quang lóe lên, lại lần nữa bạo khởi, còn như thiểm điện hướng Thạch Vĩnh Yên đánh tới. Ngươi cái này là muốn chết. Nhìn xem nhau về phía mình Dương Nghị, Thạch Vĩnh Yên cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái huyết sắc mắt trụ đánh vào Dương Nghị trên thân thể. Lập tức, chỉ thấy được vô số hào quang màu đỏ ngòm lập lòe, tạo thành một cái huyết chi lồng giam, đem Dương Nghị cầm tù trong đó. Vô tận năng lượng màu đỏ ngòm kịch liệt quay cuồng, điên cuồng ăn mòn Dương Nghị cơ thể. Đối mặt năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn, Dương Nghị thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái pháp lực kết giới, ngăn cản năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn. Đúng lúc này, Dương Phong lặng lẽ đi tới Thạch Vĩnh Yên phụ cận, tâm niệm vừa động, đem Hắc Ma giáo giáo chủ triệu hoán tới, làm cho xuất hiện tại trước người của mình. Hắc Ma giáo giáo chủ vừa xuất hiện, liền ngưng tụ ra một cây trường mâu màu đen, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Thạch Vĩnh Yên trên thân oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Hắc Ma giáo giáo chủ thân hình lao nhanh chớp động, thể nội pháp lực phun trào, tụ tập tại trên tay phải, một chảo hướng Thạch Vĩnh Yên đánh tới. Hắc Ma giáo giáo chủ, nửa bước ma quân, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể có được nửa bước ma quân sức mạnh? Cảm nhận được Hắc Ma giáo giáo chủ trên người khí tức khủng bố, Thạch Vĩnh Yên trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, không tự chủ được lớn tiếng kêu lên. Tại một đạo tiếng vang kịch liệt bên trong, Hắc Ma giáo giáo chủ móng vuốt đánh vào Thạch Vĩnh Yên trên thân, trong nháy mắt đem Thạch Vĩnh Yên trên người kết giới phòng ngự đánh nát, đồng thời dư thế không giảm đánh vào Thạch Vĩnh Yên trên thân thể, phá hủy Thạch Vĩnh Yên chống cự. Đúng lúc này, Dương Phong lóe lên một cái, xuất hiện tại Thạch Vĩnh Yên trước người, trong tay phệ hồn thương hung hăng cắm vào Thạch Vĩnh Yên đầu phía trên. Xuyên qua hắn con mắt, cuồng bạo vô cùng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, đánh vào hắn thể nội, phá hủy hắn thần hồn, khiến cho chết thảm tại chỗ. Hắc ám ăn mòn, đánh chết Thạch Vĩnh Yên sau đó, Hắc Ma giáo giáo chủ ngạch ánh mắt, lập tức nhìn về phía những cái kia vực sâu ma tộc tộc cường giả trên thân, thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra từng đạo hắc ám ma quang, trực tiếp hướng những cái kia vực sâu ma tộc tộc chiến sĩ bao phủ mà đi. Không, cứu mạng, đau quá, ngoặc kép móc lửng, kèm theo từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vô số vực sâu ma tộc chiến sĩ bị bóng tối ma quang ăn mòn, cơ thể bắt đầu hư thối, phân giải, vô cùng thê thảm. Trong chớp mắt, liền có vài chục vạn cấp thấp vực sâu ma tộc trực tiếp chết thảm. Cao cấp vực sâu ma tộc vòng phòng hộ cũng bắt đầu nhanh chóng phân giải. Thấy tình cảnh này, vô số vực sâu ma tộc hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Căn bản vốn không dám ở chờ tại hắc ám ăn mòn ở trong. Lúc này, Dương Phong thân hình thoát một cái, đi tới cái kia một cái vực sâu trước thông đạo. Tâm niệm vừa động, thôi động ngay trong thức hải hỗn độn châu, làm cho hóa thành một vệt sáng, hung hăng đánh vào vực sâu thông trên đường. Tạch tạch, kèm theo một đạo giòn vang, cái kia một cái bền chắc không thể gãy vực sâu thông đạo. Tại hỗn độn châu công kích, trong nháy mắt nhiều hơn vô số vết rách, phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn bốn phía rải rác. Nhìn thấy vực sâu thông đạo bị phá hủy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng nói. Hỗn độn châu quả nhiên ra sức, nhẹ nhõm đem vực sâu thông đạo phá hủy. Cái kia một cái vực sâu thông đạo liên thông vạn yêu đại lục cùng linh vực thế giới vực sâu ma tộc chiến trường, một khi phá hủy cái kia một cái vực sâu thông đạo, Bạo Long Ma Vương cũng sẽ bị kẹt ở vạn yêu đại lục. Phá hủy cái kia một cái vực sâu thông đạo sau đó, Dương Phong lập tức đem Dương Nghị, Thiên Hai, Hắc Ma giáo giáo chủ, Thanh Giao Vương nhóm cường giả thu nhập tinh thần châu bên trong, thi triển không gian thần thông, tại chỗ biến mất, không thấy dấu vết. Vực sâu ma tộc chiến trường bên trong, khoảng cách vực sâu thông đạo ngoài ngàn dặm một cái sơn cốc bên trong, Dương Phong từ giữa hư không xuất hiện, đồng thời tại Hắc Ma giáo giáo chủ che lấp phía dưới, vô thanh vô tức hướng vực sâu thông đạo phương hướng tiềm hành mà đi. Khoảng cách vực sâu thông đạo ngàn dặm trong vòng phạm vi chỗ, chính là Tam Đại Ma Quốc giao hội chỗ. Ở đây trú đóng Tam Đại Ma Quốc bên trong cấp cao nhất ma quân, trải rộng đủ loại tinh thông điều tra bí thuật ma vật, đồng thời khắp nơi đều hé ra vô cùng cường đại điều tra kết giới. Vực sâu thông đạo là vực sâu ma tộc mệnh sao dễ. Một khi vực sâu thông đạo bị chém đứt, linh vực thế giới liền sẽ từ từ thoát ly vực sâu ma giới hình ảnh cùng chế ngự. Những cái kia vực sâu ma tộc cường giả muốn phá hủy linh vực thế giới, nhất định phải lần nữa mở ra vực sâu ma tộc chiến trường, lại lần nữa triệu tập cường giả tới công. Những cái kia lưu lại linh vực thế giới vực sâu ma tộc, tắc thì sẽ gặp phải thảm thiết truy sát, tử thương thảm trọng, 10 không còn 1. Hắc Ma giáo giáo chủ là nửa bước ma quân cường giả, vô thanh vô tức tiềm hành mấy trăm cây số, không làm kinh động vực sâu ma tộc, làm Hắc Ma giáo giáo chủ đi tới vực sâu thông đạo 300 cây số trong vòng phạm vi. Một cái có được thăm dò thiên phú quả đen, phát hiện Hắc Ma giáo giáo chủ dấu vết, lập tức lớn tiếng kêu lên, địch tập, địch tập. Cái kia quạ đen âm thanh một vang lên, vực sâu thông đảo phụ cận ma tộc doanh địa lập tức quang mang lấp lánh. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bay lên, thấy tình cảnh này, Dương Phong khe khẽ thở dài, từ trong bóng tối hiện thân, trực tiếp đem Dương Nghị, Thiên Hai, Thanh Giao Vương tam đại cường giả từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được Thiên Hai thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra từng cây vô cùng kinh khủng địa thứ, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem vực sâu ma tộc trong đại doanh đủ loại chiến tranh thiết bị trực tiếp phá hủy. Vô số vực sâu ma tộc chiến sĩ trên mặt đất đâm công kích bị trực tiếp oanh thành thịt muối. Dương Nghị Tắc thì cổ động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra từng viên năng lượng cường đại pháo, hướng vực sâu ma tộc chiến sĩ oanh kích mà đi. Năng lượng pháo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, rậm rạp chằng chịt năng lượng pháo tạo thành một mảnh mưa đạn. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả hết thảy đều bị oanh nát. Thanh Giao Vương cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, ngưng tụ ra từng đạo lôi đình chi lực, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng bổ tại những cái kia vực sâu ma tộc chiến sĩ bên trong, đem những cái kia vực sâu ma tộc chiến sĩ oanh thành than cốc. mà Dương Phong thì tại Hắc Ma giáo giáo chủ che lấp phía dưới. Hướng vực sâu thông đạo phương hướng bay thẳng đi, muốn chém đứt vực sâu thông đạo. Các ngươi thực sự là thật to gan. Đúng lúc này, một người cao 20 mét, tản ra kinh khủng vực sâu ma khí trung vị vực sâu ma vương. Đại tiếng giống giận nói, ngay sau đó, năm cái trung vị vực sâu ma vương khí tức khủng bố. Từ nơi không xa bay lên, chạy về đằng này, một đạo thượng vị vực sâu ma vương khí tức khủng bố. Tắc thì từ phương xa bay lên, còn như thiểm điện chạy về đằng này. Cái kia thượng vị vực sâu ma vương, chính là tốc độ nhanh nhất Dực Ma Vương, đang tại chạy về đằng này. Dực Ma Vương bình thường đều tại chính mình ma quốc bên trong hưởng lạc. Ở chỗ này tắc thì quanh năm chú đóng sau cái trở lên trung vị vực sâu ma vương. Coi như linh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả tới công, cũng có thể ngăn cản một hồi, cũng dám ngăn tại trước mặt của ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem cản đường trung vị vực sâu ma vương, Hắc Ma giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cây hắc ám trường mâu ngưng kết thành, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng oanh tại cái kia trung vị vực sâu ma vương trên thân. Dùng hắn kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp đánh bay, bị thương nặng. Ngay sau đó, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại trong lúc này vị vực sâu ma vương sau lưng. Trong tay phệ hồn thương cấp thứ mà ra, hung hăng đâm vào hắn trái tim, vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát. Dùng cái kia trung vị vực sâu ma vương kêu thảm một tiếng, bị vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực phá hủy thần hồn, biến thành một cỗ thi thể, bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu bên trong, đang nhanh chóng chạy tới Dực Ma Vương. Cảm nhận được Hắc Ma giáo giáo chủ thân bên trên tản mát ra khí tức khủng bố, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, thất thanh gào lên, nửa bước ma quân, cái này sao có thể? Hắc Ma giáo giáo chủ làm sao có thể tiến giai nửa bước ma quân? Nửa bước ma quân cường giả chiến lực xa xa áp đảo Bạo Long bên trên ma vương. Dực Ma Vương cùng Bạo Long Ma Vương hai đại thượng vị vực sâu ma vương liên thủ, cũng không nhất định là nửa bước ma quân cường giả đối thủ. Chỉ có tam đại thượng vị vực sâu ma vương liên thủ mới có thể đánh bại nơi này Hắc Ma giáo giáo chủ. Hắc ám trường mâu, tại Dực Ma Vương kinh hô, Hắc Ma giáo giáo chủ thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Từng đạo hắc ám trường mâu ngưng kết mà thành, về phía sau năm cái trung vị vực sâu ma vương trực tiếp đánh tới. Đối mặt hắc ám mâu công kích, cái kia năm cái trung vị vực sâu ma vương nhào nhào thi triển vô cùng cường đại bí pháp, cùng hắc ám trường mâu chống lại. Dương Phong thừa cơ hướng vực sâu thông đạo phương hướng bay vút đi. Dực Ma Vương hai cánh vỗ một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, còn như thiểm điện hướng Dương Phong phương hướng bay đi. Đúng lúc này, Hắc Ma giáo giáo chủ khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng ma vân ngưng kết mà thành, đem chung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ bao phủ trong bóng đêm, đồng thời trong nháy mắt đem Dực Ma Vương cuốn vào trong đó. Ngay sau đó, Dực Ma Vương cũng cảm giác được chính mình lục thức bị hoàn toàn phong ấn, khắp nơi đều là hắc ám, chỉ có thể dựa theo trước đó cảm giác Dương Phong phương hướng liều mạng bay đi. Lúc này, từng đạo hắc ám tuyến trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt xuyên qua Dực Ma Vương cơ thể, khiến cho trên thân thể xuất hiện vô số đạo vết thương. Từng mảng lớn ma huyết bắn tung tóe mà ra, từng đạo khí tức màu đen từ Dực Ma Vương trong vết thương hiện lên. Hắc ám sức mạnh ăn mòn thân thể của hắn, để cho tràn đầy thống khổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.